Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 759, Quang Hộ Phong Kiếm. Xích Tùng Tử không hề động. Hắn biết rõ việc này tất có kỳ quặc, mà Ngu Cường cũng không có động tĩnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì đánh không lại. Quảng Thành Tử tại trước mặt hai người giả rồi cái đại bức. Đem chính mình trước đó bỏ lỡ bức cách tất cả đều một đợt làm trở về. Nhìn xem hai người trầm mặc không nói, tâm tình lập tức tốt đẹp. Chỉ có điều bị Quảng Thành Tử cứu ra nữ nhận, lại là ở thời điểm này động. Nàng là không phân địch ta, cũng không có trận doanh khái niệm. Mặc dù Quảng Thành Tử ở trên trời tuyên bố tuyên ngôn, biểu thị muốn ra sức bảo vệ nàng, thế nhưng lúc này không có trận doanh ý thức nữ nhận, vẫn như cũ hóa thành Hỏa Đức Thần Chủ. Cái kia phô thiên cái địa khói lửa cùng nhiệt độ cao khí lưu, hướng về Quảng Thành Tử dựa thế đi qua. Hùng uy mênh mông, trích quang sôi trào, trên người nàng lưu động quỷ dị mặt trời, được đặt tên là chú chi trích dương. Chỉ ra chỗ sai là mặt trời bạo chiếu, chú là bạo thiêu đốt, tịch là dưới hàn lộ mà nhuận chi. Hừ, lão phu bảo vệ ngươi một mạng, ngươi lại muốn tới đâm lưng lão phu, một chút cũng không biết cảm ơn. Mặc dù cái này đâm lưng hành vi 10 phần làm cho người căm thù đến tận xương tủy, thế nhưng sau lưng nguyên nhân lại hết sức làm cho người ấm lòng. Ấm đều muốn cháy rồi. Quảng Thành Tử trong tay nhật nguyệt chi quang rơi xuống, kiếm khí mãnh liệt, thế nhật nguyệt xâm quang chi kiếm đột nhiên hóa thành một cái càng lớn mặt trời. Cũng không phải là hình tròn, mà là lợi kiếm hình dạng. Kiếm quang đem nữ nhận trực tiếp che đậy vào ở trong. Phô thiên cái địa kiếm áp đem nàng từ biến đổi thất thường trực tiếp đánh về nguyên hình. Nữ nhận rơi vào đại địa, quỳ xuống tới, không thể di chuyển. Quảng Thành Tử cười ha ha 3 tiếng. Không phải liền là mặt trời ánh sáng a? Ta không có mặt trời đồ đằng, nhưng vẫn như cũ có thể dùng. Loại này kiếm tiên thuật, liền gọi là lợi nhãn. Cái gọi là lợi nhãn lâm vân, không thể thủy chiếu. Trời có nhật nguyệt, như người có hai mắt, cho nên lấy mặt trời đến chỉ thế hệ một ánh mắt. Thời cổ dùng lợi nhãn đến chỉ thay mặt trời, đồng thời cũng chỉ thay quân vương. Sắc bén kiếm, sắc bén mắt, cho nên nói đây đều là có lịch sử nguồn gốc a. Quảng Thành Tử tại 300 năm trước liền tìm hiểu nhật nguyệt chi quang, thi triển ra loại này kiếm mang quang hoa, đem người che đậy vào ở trong, như vạn kiếm tề rơi. Chấn phong kỳ tinh khí thần linh, quang hộ phong kiếm, 3 hội hợp không thể tiến hành công kích tiên ngôn. Nữ nhận bị nhật nguyệt kiếm quang khống chế lại, không cách nào giải trừ dị thường trạng thái. Mà phương xa, khai minh thú cùng cẩu nhân rốt cục chạy tới. Lão hổ cùng lão nghiêu chạy kém chút tắt thở. Dọc theo con đường này nhanh như điện chớp liền không có dừng lại qua. Dù sao cũng là thi mệnh quan thiên việc lớn. Đồ nhi. Xích Tùng Tử nhìn thấy Vân Tái, rất là kinh ngạc kêu một tiếng. Mà Quảng Thành Tử vừa trấn áp xong nữ nhận, quay đầu liền nhìn về phía Xích Tùng Tử. Máng, cái gì ngươi đồ đệ? Ngươi đồ đệ rất không tệ, thế nhưng hiện tại là đồ đệ của ta. Xích Tùng Tử ngoặc kép chấm hỏi. Lão hổ lão nghiêu dừng lại, hai cái mông ngồi cùng một chỗ, há mồm thở dốc. Vân Tái vỗ vỗ bọn hắn, lập tức cùng Hồng Siêu chạy hướng nữ nhận phương hướng. Mà như vậy cái thời điểm, vốn là đã bị Quảng Thành Tử dùng hết kiếm định trụ nữ nhận, đột nhiên cưỡng ép vặn vẹo cái cổ. Cái kia cảm giác 10 phần kinh khủng cùng máy móc, là bởi vì nữ nhận cảm giác được thái dương khí tức, thuần khiết mặt trời, tựa như là quá khứ thập nhật lăng không thời gian một dạng. So với cái kia hai cái gà vàng tới nói, càng cường đại hơn cùng thuần túy. Không phải kim ô, là thái dương thần. Nữ nhận nhìn về phía Vân Tái phương hướng, thi thể kịch liệt hành động, dường như muốn tránh thoát lồng giam. Làm những gì? Quảng Thành Tử nghe được động tĩnh, lại là xoay người một cái, nhìn thấy nữ nhận bao phủ tại chính mình nhật nguyệt kiếm quang bên trong, thế mà còn có thể cưỡng ép di chuyển. Không khỏi thật sự là giật nảy cả mình. Bị Xích Tùng Tử cùng Bắc Hải Thần hai người ẩu đả đến hiện tại, lại ăn chính mình một chiêu kiếm ánh sáng. Thế mà còn có thể động. Xích Tùng Tử lúc này nghĩ đến, lập tức đối Quảng Thanh Tử biểu thị, cái này ra hỏa a, nàng không thể nào ăn dị thường trạng thái. Ta hoài nghi nàng tiên thiên nhất khí, tại sao khi chết không có tiết ra, ngược lại bởi vì xác voi hình thành, cùng tế tự sùng bái cầu nguyện, mà sinh ra dị thường biến hóa. Trước đó chính mình cùng Bắc Hải Thần cho nàng treo đủ loại dị thường. Cái gì hút mana, giảm tốc, tổn thương do giá rét, đốt thương, tỷ lệ phần trăm tổn hại huyết, trọng thương, hỗn loạn, nàng đều không ăn. Nàng không phải loại kia tà môn, nàng chính là loại kia 10 phần tà môn. Hiểu được sao? Nữ nhận dường như tại Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử thổi so lúc, càng thêm hăng hái, nàng ngạnh sinh sinh chịu lấy kiếm quang đứng lên. Quảng Thành Tử cái trán bốc lên một điểm mồ hôi, vừa rồi còn tại nói khoác, chính mình Nhật Nguyệt chi kiếm, toàn thế giới có thể đỡ đến không cao hơn 5 cái. Kết quả hiện tại liền lập tức đánh mặt. Tốt tại nữ nhận cuối cùng vẫn là không có đứng vững kiếm quang. Nàng không thể đi ra đến, vẫn như cũ bị áp chế. Nàng đứng lên, lại đi 2 bước lại quỳ đi xuống. Sau đó lại lảo đảo đứng lên. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, mà di chuyển bộ pháp từ 2 bước, đến 1 bước, lại đến nửa bước. Quảng Thanh Tử sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hắn thậm chí nếu lại thi triển kiếm khí áp chế đối phương. Thế nhưng Vân Tái lại ngăn lại Quảng Thành Tử. Không nên áp chế nàng. Để cho nàng động. Nàng thế nhưng là thi thể. Không có trí tuệ. Quảng Thành Tử biểu thị cái này sự tình không đáng tin cậy. Thế nhưng Vân Tái biểu thị. Chính mình là thần. Hiện tại nữ nhận đã trở thành xác voi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Nàng cũng là thần một loại. Thần có thể cảm giác được thần biến hóa. Nữ nhận lúc này hoạt động mặc dù kịch liệt dọa người, nhưng cũng không có trước đó oán hận cùng hung bạo. Đừng lại đứng lên. Dừng lại đi. Vân Tái đi tới trước người nàng cách đó không xa, cách cái kia mảnh kiếm quang nhìn chăm chú lên chỗ này quá khứ cô nương. Nữ nhận trong mắt, cái kia một mảnh đã là mờ mịt, cũng không có bất kỳ cái gì thần thái. Lại thêm không có chút nào trí tuệ trong mắt. Thế mà xuất hiện một vệt chờ mong. Nàng thế mà thật nghe theo Vân Tái nói. Nhưng dường như vẫn như cũ là ra ngoài bản năng. Cũng không biết là có hay không là chấp niệm tiếp thu được mặt khác chỗ này. Thần linh mong ước. Nàng lần thứ tư quỳ xuống. Cũng không phải là bởi vì Quảng Thanh Tử kiếm quang áp chế. Mà tự hồ là ra ngoài chính nàng bản thân ý chí. Đây là thi thể cùng cái kia một chút chấp niệm chỗ còn sót lại bản năng. Tại phục chế khi còn sống động tác cùng hành vi, càng giống là một loại cổ lão ký ức khôi phục, mà cũng không mang theo suy nghĩ cùng linh trí. Nàng bắt đầu cầu nguyện, hướng về Vân Tái sở tại phương hướng, cứng ngắc mồm miệng bên trong, vang lên mơ hồ không rõ thanh âm. Từng chữ đều nhả cực kỳ gian nan, nhưng Vân Tái nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể nhận ra, cái kia như cũ là đế thần Nông Thị Chi Ca, mang theo chờ mong đi cầu nguyện. Nàng tại trước khi chết, là mang theo hy vọng cùng tuyệt vọng mà chết. Nàng hiện tại chỉ là đang lặp lại chính mình khi còn sống hành vi mà thôi. Do cái kia một đạo không tán chấp niệm dẫn dắt, Vân Tái nhìn về phía nàng, nửa ngồi xuống tới, nơi này tất cả mọi người đứng sừng sững ở xung quanh. Nhìn xem cái này hơn 30 năm trước liền đã sớm chết đi cô nương. Hướng về phía một cái 30 năm sau người trẻ tuổi. Làm lấy xưa nay tế tự cùng cầu nguyện. Nàng sẽ không biết quá khứ phát sinh hết thảy. Cũng không có khả năng biết rõ đương thế phát sinh hết thảy. Nàng hết thảy tuế nguyệt đều đã sớm dừng lại. Không có trí tuệ không có suy nghĩ. Thế nhưng Vân Tái lại biết. Nàng mong muốn đi nơi nào. Mong muốn trở lại ở đâu? Muốn biết cái gì? Vô luận nàng có hay không có thể nghe được? Vô luận nàng có hay không có thể nghe hiểu được? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.